Phó thiếu theo đuổi vợ thật gian nan. Chương 15 giờ 15, hơi cáu kỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh nói xong, liền giẫm đôi giày cao gót cất bước rời đi. Eo nhỏ như cành liễu. Dưới ánh đèn mờ càng nhìn càng có cảm giác thân thể mềm mại yêu kiều. Đêm hôm đó, Phó Cẩn Diễn mất ngủ. Đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Nhưng lại mở một giấc mơ hoang đường. Trong giấc mơ, anh lái xe đưa Giản Ninh vào một con hẻm ở góc phố. Đòi hỏi đủ điều, chiếc cổ trắng ngần của Giản Ninh hơi nhếch lên. Cắn chặt môi dưới, gọi anh là, anh trai. 5 giờ sáng, Phó Cẩn Diễn thức dậy từ trong giấc mơ. Bước vào phòng tắm với vẻ mặt u ám. Giản Ninh có đồng hồ sinh học của riêng mình. Sáng nào cũng dậy lúc 6 giờ. Sáng nay cũng không ngoại lệ. Sau khi rửa mặt đơn giản và trang điểm nhẹ, cô liền đến nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Bởi vì hôm nay công ty chi nhánh có sổ sách cần kiểm tra. Lý Kiến Đức và Lư Tiểu Tiểu cũng dậy sớm. Lư Tiểu Tiểu là được Lý Kiến Đức gọi dậy từ trong giấc ngủ. Lúc này, mặc dù đang ngồi trong nhà hàng ăn sáng, nhưng cô ấy vẫn chưa hết say rượu hoàn toàn. Bộ dáng có vẻ uể oải, tinh thần không phấn chấn. Cả ba gặp nhau trong phòng ăn. Khi Lư Tiểu Tiểu nhìn thấy Giản Ninh thì mắt sáng lên. Liền giơ tay gọi, Giản Ninh, ở đây. Giản Ninh mỉm cười, đem đĩa ăn đi qua. Đầu tiên là Lý Kiến Đức chào hỏi. Sau đó, ngồi xuống nói chuyện với Lư Tiểu Tiểu. Đã tỉnh rượu chưa? Vẫn chưa. Lư Tiểu Tiểu lè lưỡi. Tối qua tôi thực sự không có uống nhiều. Tôi uống toàn là rượu hoa quả. Ai mà biết được tác dụng chậm nhưng lại mạnh như vậy chứ? Cạnh khách sạn có một hiệu thuốc. Lát nữa tôi sẽ mua cho cô một ít thuốc giải rượu. Giản Ninh ôn nhu cười. Thấy đầu tóc của Lý Tiểu Tiểu hơi rối, liền vươn tay giúp cô ấy sửa sang lại. Thì thầm, ăn sáng xong, để tôi giúp cô chải lại đầu tóc. Nó bù xù như vậy đến công ty chi nhánh sẽ khiến người ta chê cười mất. Lư Tiểu Tiểu được Lý Kiến Đức gọi dậy sáng nay. Căn bản là chưa kịp chuẩn bị gì hết. Tóc cũng là tùy tiện lấy dây thun buộc lại. Lúc này nghe Giản Ninh nói, có thể nói là cảm động vô cùng. Nước mắt nước mũi một phen chảy ra. Trong miệng nhai một miếng bánh mì. Sau đó không rõ ràng trả lời. Giản Ninh à, cô thật sự rất dịu dàng. Nếu tôi là đàn ông, tôi nhất định sẽ cưới cô về nhà. Nghe vậy, Giản Ninh chỉ mỉm cười. Không nói tiếp. Ăn sáng xong, Lý Kiến Đức trở về phòng lấy tài liệu cần thiết cho cuộc họp. Giản Ninh giúp Lư Tiểu Tiểu buộc tóc rồi đưa cô ấy đến hiệu thuốc mua thuốc giải rượu. Sau khi ra khỏi hiệu thuốc, ba người lên xe do công ty chi nhánh phái tới. Lên đường đến công ty. Khi xe đến công ty chi nhánh, ba người xuống xe. Lý Kiến Đức đi trước dẫn hai người đi vào công ty. Ngay khi ba người bước vào đại sảnh, một người đàn ông mập mạp tiến lên chào hỏi. Ông ấy ước chừng khoảng ngoài 40 tuổi. Nhìn thấy Lý Kiến Đức, ông ta liền cúi đầu khom lưng. Trưởng bộ phận Lý, đã làm phiền ngài phải đích thân tới tận đây thị sát rồi. Hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn quá. Lý Kiến Đức vẻ mặt lạnh lùng. Không như mọi khi, giọng nói hờ hững đáp lại. Đây là phạm trù công việc của tôi. Thuốc bổn phận tôi nên làm. Lý Kiến Đức vừa dứt lời. Người đàn ông liền biết rằng sự nhiệt tình đối với ông ấy là vô dụng. Vì vậy ông ta chỉ cười gượng hai tiếng. Rồi làm động tác tay mời. Trương Tổng và mọi người đang đợi ở trong phòng họp. Trưởng bộ phận Lý, mời. Sau khi ông ta nói xong, Lý Kiến Đức liền cất bước. Theo sau là Giản Ninh và Lư Tiểu Tiểu. Dưới sự dẫn dắt, mọi người liền đã đến phòng họp. Đẩy cửa bước vào, mọi người trong phòng họp lần lượt đứng dậy. Trương Tổng, trưởng bộ phận Lý đến rồi. Người đàn ông dẫn đường nói. Tốt, tốt, đến là tốt. Người đàn ông ngồi ở giữa phòng họp đứng dậy. Đi tới chỗ Lý Kiến Đức. cười như không cười nói. Lão Lý, tôi toàn bộ đều dựa vào anh giúp tôi rửa sạch oan khuất. Cách chương.